มาซื้อขายนี่แหละที่ทำให้ราคาหายไปเงินได้แต่ละวันแล้วเราจะทำอะไรนะ I'm sorry. I'm going to go to the hospital. Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you. Hôm nay con xin Thầy Chủ tịch Thập Phước xin trình bày sơ mát về sự cảm nhận, sự cảm nhận của con về Phật Pháp niệm màu mà chỉ có nhờ Phật Pháp mới tự sống con. Hôm nay con có mặt đối diện cho thầy, cho tam bảo, cho Chủ tịch Thập Phước để mà có một cuộc nói chuyện. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận bạch thầy, nhận thưa của Phật tử, con hôm nay con đang nhận diện là một người xuất gia, nhưng mà trở về xuất thân, con xuất thân từ một gia đình có truyền thống ba đời mổ heo. Gia đình con không hề biết gì về Phật pháp, chỉ bản thân con chưa bao giờ biết đến chùa, không biết Phật là ai, và chưa bao giờ biết đến danh từ ăn chay, chỉ có biết tôm thịt cá, biết chuyện như vậy thôi. Và một ngày năm 98, cơ duyên do mà hôm đó mẹ của con bị ốm. Bình thường hôm nào cũng mổ heo, cũng đi bán thịt, nhưng mà con chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy người ta mổ heo như thế nào. Và hôm nay thì con mẹ con ốm nên ba của con mới thức con dậy sớm, lúc 1-2 giờ quê gì đó thức dậy để phụ ba làm heo. Thì nhìn thấy 6 con da rất nhỏ để mà chuẩn bị mổ heo, thì khi đó ba con và con phụ để mà chuẩn bị mình dùng da để đâm vào cổ heo, thì lúc đó tự nhiên con cảm thấy rất thương con heo và cảm giác kiểu như là con sắp lấy hình kiểu hình như vậy. Chuyển cái đồng lực đó, và lúc đó con không làm nữa, con mà ba con mệt con đi nghỉ. Thế là mấy ngày hôm sau con không bao giờ đã đồng gì tới thịt cả nữa cả. Mà con có hỏi mẹ con, mẹ ơi, những cái người mà họ mặc áo nhà chùa đó, những người đó họ phải là dễ theo giống nhà mình không? Thì mẹ con mày nói là không, con chuyện họ cũng không dễ. Thế là con quyết tâm đi chùa vì mục đích là không dễ theo, chứ không phải là vì một mục đích gì khác. Là đồng cơ xuất gia, và xuất gia năm 98, xuất gia tại thành phố Hồ Chí Minh. Và có một điều thứ hai nữa đó là con xuất thân bên nội thì làm nghề mổ heo, nhưng bên ngoài thì đặc biệt rất là hiền lành, nhưng không hiểu gì nghiệp duyên cho nhiều người nhiều kiếp, nên bà ngoại của con cũng mất năm 40 tuổi vì căn bệnh thần ba nan. Nói thì dễ hiểu hơn đó là hai bên quả thần nó gồm rất nhiều những cái năng, mà nếu như nó lớn lên nó sẽ chèn làm cho quả thần nó suy đi. Nếu không có tiền để thay thần thì đồng nghĩa với chết. Nhưng vào năm 83 năm đó thì không biết là chết cho thần đa năng, hôm nay mà biết. Rồi tới năm 2002 thì dì của con cũng ra đi vì căn bệnh này, bệnh thần đa năng. Và năm 2003 thì năm đó là mẹ con đang rất khỏe mạnh, nhưng vừa đau phát hiện đau thì đưa đi vào bệnh viện Trung ương Huế, thì người ta kết luận là bị suy thần giai đoạn cuối do căn bệnh thần đa năng. Rồi xong bác sĩ mời con nói thêm một câu nữa là không phải chỉ riêng một mình cô bị như vậy đâu, mà ngay cả những người em của cô cũng bị á. Thế là về kể ta đúng ý như rằng tất cả những người cầu, người gì của con đều mang chung căn bệnh này. Và tháng 4 năm vừa rồi là cầu của con vừa mất, và tới tháng 5 thì mẹ con cũng ra đi tất cả vì căn bệnh này mà ra cả. Còn riêng về bản thân con, năm 2005, dù trước đó bác sĩ đã có cho con biết rằng mẹ con mà bị bệnh thành đa năng thì di truyền chắc chắn cô cũng sẽ bị như vậy, nhưng con không tin. Và con đang đi học rất cả mình, con không muốn tin điều đó. Chính vì vậy con không đi kiểm tra, nhưng đến năm 2005 thì nó rất đau. Và đau là con đi nhập viện từ viện thành phố, thuộc bệnh viện Sài Gòn, viện Bình Dương, viện 875, viện nhà bà, nhà chúng tất cả những viện đó, và có một lần là vào tại bệnh viện Trung ương Huế. Và sau khi nhập viện thì họ chỉ có trả lời đúng một câu là cái này không có thuốc, không kê đơn, chỉ có một cái duy nhất bây giờ là cái thần của cô là hai bên thần trái thần phải có tổng cộng là 13 cái năng, kích thước lớn nhất là 45mm, có nghĩa là bằng 4.5cm, và nó chèn nó quá lớn rồi, bây giờ nó chèn thần của cô. Bây giờ cô phải một cái duy nhất mà muốn cho độc tố trong máu của cô mà nó không còn nữa là cô phải lập tức chạy thần nhân tạo. Và nếu có tiền nữa thì bỏ ra khoảng 500-600 triệu để thay thần thì cô sẽ sống. Sau khi con nghe xong về, con thực sự con rất chán, tại vì đối với cuộc đời của con, sự học đó là trên chán. Con rất mê học, mê học từ mức độ mà con có thể bỏ ăn bỏ uống để học. Con rất thích học. Do đó khi mà việc được căn bệnh này thì cũng tương đương với sự việc là con sẽ bỏ học. Chính vì vậy con rất chán, rất nản. Và điều một điều nữa là phải con sợ ở trong chủng mà nếu tất cả quý cô, quý huynh đệ đều đi làm, riêng về bản thân con ăn ngồi chỉ nằm một chỗ mà bác sĩ nói là nó sẽ biến chứng làm cho mù mắt này, rồi có thể dẫn tới là bị liệt nằm một chỗ, rồi càng thêm những căn bệnh khác nữa do biến chứng. Chuyện như vậy con rất buồn, rất chán, nhưng mà nghĩ đến là mẹ của con khi bác sĩ trả về thì có may mắn được gặp một vị thầy thuốc mà kể thơ vừa Việt Nam vừa là một người bác sĩ ở tại núi ở Huế. Vì thầy là chủ sống mẹ con đã hơn một năm, tức là lúc đó bác sĩ nói mẹ con chỉ sống trong vòng 1-2 tháng nữa, nhưng mẹ con đã sống hơn một năm. Chính vì vậy con vẫn hy vọng vào vị thầy này và con quyết định xin thầy ở chùa và cho phép con ra nhà để cùng uống thuốc cho mẹ con, là lúc đó mẹ con của đang bệnh là sắp mất. Sau khi con ra nhà được khoảng vài tháng uống thuốc thì nó có những lúc nó đỡ, có những lúc nó không đỡ, nó vẫn lên cơn đau xỉu liên tục, và vì do biến chứng của thần làm mệt ngột kinh, rồi càng theo những căn bệnh như dài dày thiếu máu não rất nhiều vậy. Lúc đó con trai ngoài thuộc con trai cảm thấy chán, tại vì con không có một tí hy vọng nào cả. Con vẫn có hàng ngày vẫn niệm Phật, nhưng niệm Phật với một cái tâm đã là tâm sợ chết, tại vì nếu chết là con không được học. Chỉ vì như vậy mà con sợ thôi, chứ con không nghĩ là chết rồi đào địa ngục hay như thế nào, nhưng con chỉ có sợ là không được học. Rồi sau đó tới tháng đầu tháng 7 năm 2007, sau khi chết đi sống lại mấy lần nữa ở nhà, tức là cứ biến chứng một lần mà cái căn bệnh mà nó phát triển hoặc là đi đâu nhiều á, thì về nó vật rẻ xuống hai trái thần lên, nó xuống rất to và xuống lên rất là đau. Thì đó là những lúc mà bệnh nó như vậy, thì con về con quyết định xin ba mẹ con cho con đi kiểm tra lần cuối. Và hôm đó đi cả mẹ con ổn, nhưng khi con chỉ có đi một mình thôi. Và căn bệnh mà trước khi đi vào kiểm tra lần cuối đó là đặc biệt là chị nhớ nó quên, ngay cả chủ đại vi tặng lương hương những cái bài đơn giản hàng ngày con vẫn quên, cả những lúc con quên mất ba mẹ con là ai luôn. Chị nhớ không hiểu sao tự nhiên nó quên. Điều thứ hai là mắt con là mờ mịt 50%, con không thấy gì cả, nhưng mà con vẫn cố gắng gượng bình tĩnh để xin ba mẹ con đi kiểm tra. Khi nào con kiểm tra thì bác sĩ mới bảo là cô ơi, nếu cô vẫn cứu được không chạy thành nhân tạo, không lọc độc tố ở trong máu của cô ra, thì tôi nói với cô rằng chắc chắn là cô sẽ liệt nằm một chỗ và mắt của cô sẽ mù hẳn, thì nhờ cô sẽ quên hẳn. Bác sĩ nói như vậy, con lập tức điền ra nhà nói ba mẹ con là bệnh con lần một, để cho ba mẹ con đồng ý cho con được một lần tham quan đất Đà Lạt trước khi chết. Đó là theo như lời bác sĩ nói. Và có một điều nữa, xin kể cho bạn. Sau khi ba mẹ con nghe như vậy, ba mẹ con rất mừng và đồng ý để cho con vào Đà Lạt. Tại vì ở chùa của Liên Mây hiện tại có cô sư cô Huệ Lý là gần đây là cùng huynh đệ và tôi chung một chỗ, để là mọi việc được chùa của Liên này để mà thăm Đà Lạt, thăm cô Lý để về, để mà lúc đó mưa rồi thì đâu thấy nữa, mà cô Lý là người huynh đệ chỉ thăm chỉ cổ. Thế là vào đến đây ngày đầu tiên có không biết cảm nhận như thế nào, nhưng mà đặc biệt đặt tới chân này tự nhiên lúc đầu có một cảm giác thì nó khác lắm, mà cảm thấy có cái sự mong nhìn đầu tiên đó là vừa vào đến đây là đọc được bài vi không còn quên nhà vào nhà. Điều thứ hai là thấy có một cảm như là một thứ khoảng mà rất chi là mong nhìn mà lúc đầu thích để mà từ tại đến đây để mà hàng ngày nhìn không có thích, lúc đầu là thích được để sống. Và vào được tưởng đó là khi vào đấy là thể nó không đau gì cả, thể như vậy là mừng rồi. Không ngờ sau khi được sư phụ tại chùa Bổ Liên đây đầu tiên để cho ở lại hàng ngày này, chỉ biết là niệm Phật, lễ Phật, xã hội như thôi, ngoài ra không làm việc gì cả, chỉ có việc tiên bảo thôi. Thì con người quyết tâm ở lại và để niềm khó khăn như lời chỉ dạy của sư phụ. Nhưng mà được đầu có khoảng 110 ngày sau đó thì sư phụ đi học, sư phụ của em đi học ở thành phố. Ở nhà hôm đó đụng có khoảng 2 giờ chiều thì em đã rất đau mà nó sưng hai cái thành lên rất là to mà trướng lên rất đau. Và có một điều đặc biệt nữa là con cảm giác cái cặp mắt của con nó không được thấy mà cái đầu nó không nhắc con nó về được, chứ nào là nó liệt từ dễ chân nó liệt ngược trở lên. Và con đau nhưng mà con chưa lúc đó chỉ cần muốn một điều duy nhất đó là nhờ cô thì nấu dùng con một nồi nữa thật to để con tắm. Không hiểu sao tự nhiên 4 giờ sáng đâu cô dậy mà con đi được, cô định cộng đi tắm lúc 4 giờ sáng. Và lúc nào sau khi tắm được rồi xong, con cảm thấy là việc là chắc là lời bác sĩ nói lần này là đúng rồi. Tại vì khi không tự nhiên người mình lúc mê lúc tỉnh mà nó rất là đau để ngồi mà cũng phải từ hôm đó chuyển chuyển khoảng hơn 100 phật tử thì như ai cũng khóc tài quả lắm. Mà nó trướng lên giữa đường là muốn về cái kia tôi muốn mình ra mà nó trướng nó rất là đau. Và ngay cái vụ mà thật tự nhất sinh này thì con chỉ cần nhớ lúc đó con nhớ đến thứ nhất là sư ông Thường Minh Hà Châu, sư ông chủ tịch của Bửu Sơn mà sư ông đã dạy con rất nhiều, nhưng mà lúc đó con lại muốn gặp sư ông. Và ngày thứ hai là con muốn gặp sư phụ tại chùa Bửu Yên. Nhưng mà sư phụ con đi học, sư ông con cũng đi công tác, thể là qua điện thoại con được nghe lời sư ông chỉ dạy rất rõ. Lúc đó con chỉ còn nghe được lời của sư ông, tại vì con kinh hoàng là vì sư ông có dạy là con phải xả tất cả hệ y và con chỉ chuyên nhất nhiều Phật để con về cõi Phật ở nơi đó để con được sướng không. Con hãy xả cái thân bệnh hoạn của con đi, sư ông dạy như vậy. Và sư phụ con dạy thì đừng chạy theo cơn đau, hãy cố gắng nhất tâm niệm Phật. Sư kể chỉ là một giống như mình thấy cái áo cũ về lấy một chiếc áo mới nó đẹp hơn mà thôi, con đừng sợ. Thì hai lời dạy của sư ông và sư phụ con đến hôm nay con vẫn nhớ, và đó là nhân hai lời khai thị cho con khi thật sự như sinh nhất con nhớ tới. Và lúc đó đặc biệt có sự hiện diện của Phật tử rất đông, và nhất là từ ngày con từ Quảng Trị con vào đây con nhìn thấy thì Phật tử ở đây tu rất tin cẩn và sống rất có tình. Trong khi con đau là của Phật tử luôn luôn có mặt, thì chính động lực này đã khiến con lúc này có phải còn tham muốn sống để được đi học nữa, mà khi này con muốn sống để làm được một điều gì đó cho Phật tử, cho đạo Phật, chứ không còn là muốn là để được đi học cho như bản thân con. Đó là điều con nhận ra trong khi Phật tử như sinh. Và khi đó ngay tức khắc con có nghĩ tới một điều, con nguyện con nhắm mắt lại và con có nhờ quý Phật tử mang đến cho con hình Phật Di Đà rất to. Và con nguyện với ngài là nếu như duyên của con mà duyên trần đã hết thì xin cho con ra đi trong tiếng niệm Phật, con chỉ tạo niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, để khi con ra đi sắc mặt con vẫn hồng hào, giá dạy con vẫn mềm mại. Và đó là một cái niềm tin và một niềm tin cho Phật tử thể rằng nhờ Phật pháp nhiệm màu, khi dù thân thể đau đớn cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn nhất tâm niệm Phật, vẫn tìm tạo nên Phật để được về cõi Phật. Đó là điều con mong muốn lúc đó là làm cho đạo pháp lòng, nhưng mà từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ nghĩ đến. Điều thứ hai nữa, nếu như con nguyện, nếu như duyên trần của con chưa hết thì xin cho con trả cái nghiệp này xong, con xin được lần mình để con cùng với sư phụ ở đây để mà cùng tạo dựng lên một ngôi tam bảo lên đây để cho quý Phật tử ngày ngày đến chùa ngày ngày niệm Phật. Và đó là hai giờ nguyện mà của con mong muốn nhất là ngày hôm nay 9 giờ cuộc này vẫn theo con. Đó là những điều con rất tâm đắc, và lúc đó con nhắm mắt lại niệm Phật vì mục đích này chứ không phải niệm Phật vì muốn sống ai như đạo Phật. Đó là lời. Và từ đó trở về sau tới chiều 6 giờ chiều cùng ngày, tức là con nằm mê man lúc tỉnh lúc mê, bị liệt xuống một ngày như vậy. Tới 6 giờ chiều hôm đó thì sư phụ của con ở đây về để chùa. Thì khi về thì có một sự mong nhiều, mà lúc đó sau một ngày niệm Phật chiến đấu với bệnh tật thì lúc đó con hồi tỉnh dần. Và về lúc đó con cảm thấy nó nhẹ dần, người nó giảm đau dần. Và sau khi khóa triệt đó là lần khóa triệt lần thứ nhất, là con từ đó có mà có một cái niềm tin là phải cố gắng niệm Phật thật nhiều niềm để thực hiện hai lời nguyện của con, chứ con không phải niệm Phật để hết bệnh. Và lúc đó là một cái tấm nguyện niệm Phật như vậy, và từ đó trở về sau con ngày ngày tin cẩn niệm Phật, nhất tâm niệm Phật vì lời nguyện ấy. Và được có khoảng một tháng sau con đã phát bệnh lần hai. Phát bệnh lần hai lần này đau hơn lần trước nữa, và đặc biệt là mắt con bị mù. Hôm nay tự nhiên mới sáng 8 giờ sáng con thấy mắt con chỉ còn thấy khoảng 20%. Con cảm thấy lúc đó cũng buồn, nhưng mà không buồn bằng lúc trước. Tại lúc này đã có cấu như Phật trời liền, con không sợ. Mù thì con thấy còn 20% rồi, con mới đến bước. Con đến từ phòng con ra chạy điện bao nhiêu, từ phòng con ra tới nhà vệ sinh bao nhiêu, để từ mình con nhất tâm niệm Phật và đi theo cái cảm tưởng của mình, để không nhờ người khác. Và đó là con đi mù, và đến chiều 4 giờ chiều thì con mù hẳn. Và có một điều đặc biệt, đó là khi con mù hẳn, nhưng đặc biệt con không buồn. Con không hề buồn gì cả, bởi con tin chắc rằng nếu con nhất tâm niệm Phật, con cố gắng niệm Phật, nỗ lực niệm Phật, thì con dù con chết hay con sống gì, con vẫn sống có ích cho đạo pháp, chứ không phải là sống mà có ích. Mà nếu như con ra đi đâu kiểu niệm Phật, con được mặt mày hồng hào, phải mình mặt mày hồng hào, giá rẻ vẫn mềm mại, thì đó cũng là con làm cho đạo pháp. Chính vì vậy thì con không buồn. Và con bị mù như vậy là hai hôm. Và là một buổi sáng dù mưa như con vẫn thường xuyên đi công phu sáng, và là thời con phát khuyên. Và sáng hôm nay con lần từ lần ra được tới chánh điện để mà cùng lăng nghiêm. Sau khi cùng xong thời lăng nghiêm mà trước khi ra chánh điện thì con nói sao có lý cố không có bật đèn lên mà để tới ôm nhỉ, có lý là bật rồi nhưng mà con không thấy rồi chứ. Thì con có vá vào một cái tủ kính nữa. Nhưng mà đặc biệt khi từng xong thời lăng nghiêm đọc cái bài sám quý màng thập phương điều người xưa, để có lẽ con hầu như chỉ có nghĩ tới thập phương chư Phật là để mà con quý màng về tuổi ngày, con nhất tâm đại lễ tuổi ngày để cho con được tu tập tốt. Con chỉ có nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và sau khi con đọc tờ bài ấy thì tự nhiên mắt con là cay, con cảm thấy nó rất là cay. Tại vì có một ánh sáng nó chiếu vào mắt mình như thấy nó có cái gì đó, nó giống như là người mù mà lâu ngày mà được sáng đèn khi đó. Con niệm Phật và con đứng, con không đọc tiệc bài sáng với mà là con đứng lên đảnh lễ Phật chắc khoảng 10 lễ, lễ 20 lễ gì đó, thì xong rồi mắt con hoàn toàn sáng. Đó là con sáng mắt lần thứ nhất. Và tiếp tục những thời gian sau đó con vẫn còn đau, nhưng mà lần này thì đau thì nó giảm đi. Nó giảm đi đó là đau bởi con có niệm Phật. Và cũng có một lần nữa con còn bị mù, nhưng mà mù lần này nó nhẹ hơn, và con cũng lại sáng một lần nữa. Nhưng mà đặc biệt con nó có một lần sư ông thường Minh Hải Châu sư ông dạy con thôi con buông bỏ hết đi, con lên trên chùa Bửu Sơn, lên cái này để mà ngày ngày con nhất tâm con niệm Phật, ngồi nơi đạo đạo là án một chỗ chứ đừng nói nhập Phật gì cả. Con đã là án một chỗ để con tu thôi. Lên được ngày hôm trước tới ngày hôm sau, sáu là tự nhiên mà đau kinh khủng, mà đau mà có không nghĩa gì cả. Khi đó rồi sau đó đau quá một thời không biết trong thời gian bao lâu thì con không biết, khi con mở mắt chùa rồi. Con đã tin nói là con không biết, nhưng mà giờ con được nghe chị sư cô kể lại rồi, chị sư cô kể lại là sau khi con đau xong thì ở trên chùa Bửu Sơn mà điền sư phụ con ở đây lên và có một người em của con nữa cũng liền đến bên kia, và còn có một người con chỉ bảo là không còn biết gì nữa cả, đau quá nó ngất đi rồi, người nó tê liệt hết. Thì còn từ trên thấp trên Bửu Sơn còn ra xuống cả cái bậc cấp và xuống ra xe và trở về tới đây. Và về tới đây nó đau khoảng 2-3 tiếng đồng hồ gì đó nữa. Thì và lần đó là rất là nặng, đó là nó vỡ ra những cái nang, có một vài nang nó vỡ ra và bị đi tiểu ra máu rất nhiều. Là hôm đó là rất đau. Và nhưng mà sau khi 3 tiếng đồng hồ xong, con phải chết lần hai. Đó là tất cả những thứ trường của con từ khi đau tới khi chết là gọi là con chuyện ấy. Và tới tháng 11 năm 2007, con đau lần cuối cùng là hôm đó có sư phụ con ở nhà. Hôm đó con đau tới mức độ mà quý Phật tử không giữ con được. Tạm bà hình như con có những lúc con mất đi chánh niệm, nhưng mà con có thì sư phụ con là dừng nhờ sư phụ con chỉ còn nhớ tới nước của ngài con ăn thôi. Con chỉ nghĩ tới ngài là có một cái bình nước cam lô đó, mà nếu như chúng sanh nào đau mà nhất tâm câu nguyện thì ngài sẽ giúp cho để mà được bớt đau, con chỉ tại đau quá con nghĩ như vậy. Thì con thì sư phụ con là chủ nguyện, xin ngài con âm giúp cho con là con chỉ uống được đau không nào là có không uống không ăn gì thêm. Và đến đau tới khoảng gần tối, sạc tối, sau khi con uống được đau con thấy nó rất là nhẹ. Và đau hôm đó nó vỡ những cái nang thêm một lần nữa, đó là vào tháng 11. Và sau cái trận đó xong thì cho tới ngày hôm nay hoàn toàn con không còn đau nữa. Bắt đầu chính thức từ tháng 11 năm 2007 cho tới giờ này là tháng 9 năm 2008 là con không còn đau gì về căn bệnh này nữa. Và có một điều đặc biệt đó là lúc trước á, tất cả các bác sĩ đều chung một cái kết luận rằng hai bên thận của con có tổng cộng 13 năm, kích thước lớn nhất là 4.5 cm. Nhưng đến tháng 7 rồi con đi kiểm tra thì cái nang chỉ còn duy nhất một nang lớn nữa, đó là kích thước 1.7 cm. Còn là những nang khác chỉ lẩm chẩm không thể xác định được bằng kích thước. Và điều này đã khiến tất cả các bác sĩ, từ các bác sĩ dưới Sài Gòn về đây cho tới bác sĩ ở Đà Lạt, đều ai cũng lại ngạc nhiên. Mà đó chính mấy giờ bản thân con cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà con nghĩ một điều đó là nhờ mời sơn chư Phật đã giáo hội cho con, hôm nay con có kết quả đứng trước cửa Phật tử, không còn một căn bệnh thần đang hình hình nữa. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn sư cô đã bộc đặt những cái tâm sự của mình về nguyên nhân và như thế nào sư cô đã vượt qua một hoàn cảnh mà quý vị Phật tử có thể nói là hoàn cảnh khó khăn nhất ở trong cuộc đời. Mình bị tai nạn gì thì tai nạn nhưng cũng không bằng cái chết. Nhưng Phật tử cái chết là tai nạn cuối cùng và tai nạn thảm khốc nhất mà sư cô đã vượt qua hai lần. Và hai lần vượt qua đó, y học hiện đại của chúng ta có thể nói là bó tay, nhưng mà sư cô đã vượt qua. Điều này quý vị đã thấy và đã chấp nhận, và chúng tôi ghi nhận điều đó. Và xin chân thành cảm ơn sư cô đã có những lời nói rất là lưu loát, thể hiện một con người rất là trí tuệ, có một tấm lòng rất là bao la, mới có thể nói lên được những lời xuất phát từ tâm hồn, xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Và xin cảm ơn sư cô. Cảm ơn sư cô. Và kính thưa quý vị Phật tử, Phật pháp đã đem lại cho chúng sanh rất là nhiều điều. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật nói mười phương chư Phật thì hiện ra đời này không ngoài mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và trước khi chúng tôi có vài lời nói về điều đó thì chúng tôi có một cái trường hợp nữa. Tại vì nơi đây là theo chúng tôi được biết có năng chức hữu tình là nơi địa linh. Nhưng mà địa linh như thế nào? Hồi nãy chúng tôi nói về con người, không chưa nói tới về đất. Địa là đất, đất linh mà, nhưng chúng tôi chưa nói về đất. Và địa linh như thế nào thì quý vị Phật tử hãy lắng lòng và nghe sư cô trụ trì kể lại một câu chuyện về địa linh ở đây như thế nào cho chúng ta được biết. Và xin giới thiệu với toàn thể quý vị Phật tử, sư cô trụ trì, sư cô Hạnh An sẽ tâm sự cùng quý vị Phật tử chia sẻ một đôi điều. Mời kính mời sư cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thầy, kính thưa phái đoàn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, kính thưa tất cả quý Phật tử và các em ở tại địa phương chùa Bụi Liên thân thư bé. Dạ, hôm nay con thật là xúc động và con xin thay mặt tất cả lý chúng chùa Bụi Liên và tất cả quý Phật tử và tất cả các em thân thiếu nên ở đây xin gửi đến thầy một lời chúc tốt đẹp nhất. đầu 10 phương chư Phật. Thì từ giang hồ cho thầy có thật nhiều sức khỏe, thầy mãi là bóng mát để che chở cho chúng con trong bước đường tu học còn nhiều gian nan và thử thách. Và chúng tôi thay mặt cho lý chúng chùa Bụi Liên và tất cả quý Phật tử và các em thanh thiếu niên ở phường Lâm Hà nói chung và chùa Bụi Liên nói riêng, xin gửi đến tất cả quý Phật tử phái đoàn của cô Diệu Đức ở thành phố Hồ Chí Minh và quý bác sĩ, quý Phật tử ở dưới Bến Tre một lời chúc an lạc và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho gia đình của Phật tử thật nhiều an lạc hạnh phúc. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Hiện tại con là một cũng còn một lý sinh học chưa tương giảng sư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh, và chúng con thiết nghĩ rằng Đức Phật dạy rằng phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật, và các ngài đã dạy rằng nếu Phật pháp tương tồn thì phải có tám đạo, đó là Phật, Pháp và Tăng, và có những người thấy thế Phật đó chính là Tăng và đi lên đây để làm Phật sự. Thì con nguyện dù cái thứ màn nhỏ bé, dù có bỏ thứ màn nhỏ bé của con, nhưng con nguyện về đây để hướng dẫn Phật tử đi đúng con đường Phật dạy để đem tới an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Với cái điều gì, cái điều mà chúng ta tu là gì? Giả tu là đi tới giải thoát an lạc, chứ không phải là tu là làm những điều lành và tránh những điều ác, mà mình tu là có an lạc thật sự và đi tới con đường giải thoát giác ngộ. Đó là điều chính. Nên khi con vừa về đây, và con đã về đây được 2 năm rồi, mặc dù con về đây là một nhân viên lớn, là đó là tự do sư phụ con là sư ông Minh Châu, ông đã giao cho con cái chỗ đất này và ông gọi con về đây để làm thực sự. Và ở đây là ngài Tấn Hà và Bụi Sơn, ba chùa là cũng giống như một. Và con về đây thì con thấy rất nhiều cái rất là nhiều màu. Từ một cái mà có những người mà bệnh rất là nặng biến cái gì đó, rồi có những người mà bệnh đi chùa không có được, cũng giống như một trường hợp là có khánh lương vừa rồi, thì là tất cả những cái đó là Phật pháp nhiều màu, bởi vì tất cả thì là có ứng, tất cả là phải có cái niềm tin mạnh liệt đã đến tới khi mà điều tốt đẹp như vậy. Và một điều là tôi rất là vinh hạnh và tôi rất là vui mừng là quý Phật tử ở đây là có một cái tấm lòng là quá tuyệt vời. Mặc dù là nghèo thật, nhưng quý Phật tử á, những cái tấm của quý Phật tử giống như những vị Phật tương lai, cái tấm của quý Phật tử, bởi vì Đức Phật dạy ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Và về đây ngồi đây á, là tất cả những quý Phật tử, những khuôn mặt thánh thương đã từng chủ nhật nào cũng đến Bụi Liên để mà niệm Phật. Và chúng ta mặc dù đường xã xa xôi, đi chờ là phải đợi cái số, chúng ta không có chùa, chỉ có cái rạp này, thì Phật tử vừa qua đã mở phát tâm cho chúng ta về rồi đây chúng ta mới có được. Dạ, và một điều thầy mới nói con là nói về cái đất ở đó là xin thưa từ con đặt thầy và thưa quý Phật tử là chùa của con là được bảo giấc ngộ thương cho 16 triệu để làm cái giếng nước. Nhưng mà từ con là làm cái giếng nước thì 73 mét rồi mà không có nước nào, 73 mét mà không có nước nào rất là buồn. Mà lý chúng chúng con rất là tính tấn, chùa nào cũng là trì để đi ra miền quán thế ông. Thì cái bữa đó là chú mà khoáng dưới là chú nói cho cô ơi, giờ là bó tay rồi chịu, đá mà đá nó cương không à, đá mà đá bắt tục, mà đá mà đá cứng thôi là cứng, khoáng một ngày một đêm chỉ có 6 tấc. Thì phía đó thì chú gọi đá cho sư phụ Minh Châu ở đấy á, là cái đào tràng ngoài đó niệm Phật rất là đông, niệm Phật thì khi đó chuyển cho niệm quán thêm một cái.